Chương 119, ngươi đem hai mắt mở ra nói chuyện với ta. Người nào chính đang bực bội trên tam đại mỹ dục trong nháy mắt từ cửa sổ nhảy xuống rơi vào quảng trường, thôn của chính mình bỗng nhiên đi vào cá nhân, còn đạp mỹ dục cao ốc một cước nhìn xó xỉnh dấu chân to mỹ dục mặt đầy căm phẫn, hắn chính đầy bụng tức giận không có địa phương giải đầy tiểu tử này liền đưa tới cửa, bất quá một cước có thể dao động mỹ dục cao ốc run run người. Rốt cuộc là ai ngươi đem hai mắt mở ra tại nói chuyện mò nẹt cũng có chút không sờ tới đầu óc, hắn đặc biệt. Sao đang suy nghĩ làm sao tới một phát đại làm một ít chuyện đi ra, có thế mới vừa lúc đi vào sau khi liền đột nhiên nghe có người gọi mình, còn đặc biệt nói gì phải giết chính mình bị phát hiện liền bị phát hiện, ta là ngươi có thể giết liền hắn cái này tiểu bạo tinh khí có thể nhịn được sao đem con mắt mở ra nói nữa bị kinh động vụ ẩn nhóm nhất thời kinh hoàng nhìn cái này bỗng nhiên sát tiến tới thiếu niên. Hắn không biết tam đại mỹ dục đại nhân cấm kỵ sao người ta không phải không có mở mắt, cái kia 13 là tiểu A đây không phải là mở ra sao nếu không làm sao thấy được ngươi mẹ, cho ngươi mở mắt xem ta không nghe được sao nhìn một cái tiểu tử này nhắm mắt mặt đầy mặt tê liệt nhìn mình, mò nẹt trong lòng liền có một đám lửa, nhìn người nói chuyện là đối với người khác tối thiểu xem trọng đi ngươi tại nói một lần tam đại mỹ dục giận không kềm được liền muốn xông tới cùng mò nẹt liều mạng. Chỉ là vừa đi hai bước liền bị sau đó đuổi tới mì nạt sủ kỳ sử vàng cho kéo. Mì dục đại nhân hắn chính là cổ nổ hạ tam đại hổ cả sẻn dù mò nẹt ra mì nạt sủ kỳ sử vàng đều bị hù dọa mộng bức. Cũng còn khá hắn đặc biệt sao đi sẻn dù mò nẹt trên người rồi cất cho chuyện làm nhanh. Nếu không hắn đây mẫu sẽ mặc giúp ta là ngươi à. Thế nào, ngươi nói mang tới sao mò nẹt ôm bả vai vẻ mặt khinh thường. Rồi sau đó nhìn từ trên xuống dưới tam đại mì dục. Các ngươi vụ ẩn thôn không người có phải hay không ai cũng có thể nhắm mắt lại ở trong thôn các người làm ảnh không được thì quy thuận cổ nổ hạ, tốt xấu ta đều là mở mắt nói chuyện. Con mẹ nó ngươi không đề cập tới con mắt có thể chết sao tam đại mỹ dục đá văng mì nạt sủ kỷ sử vàng hít sâu một hơi cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại. Sen dù mỏ nẹt tự mình đến thăm hắn là hoàn toàn không nghĩ tới, hơn nữa nhìn cái này bộ dáng không phải hiền lành sợ không phải tới chuyện theo dệt. Nếu hắn đã đem nói mang tới, kia nhắm mắt mỹ dục, ngươi nói lời xin lỗi nói không chừng lao tử tâm tình tốt liền bò qua cho bo nở ngươi vụ ẩn thôn, tốc độ điểm, ta không có nhiều thời gian. Lười nói nhảm, mò nẹt lần hai bảy ra nhị ra dành riêng trang bức tư thế, ôm bả vai ngón tay gõ cánh tay rất có tiết ấu. Nói xin lỗi tam đại mỹ dục đều khí cười, cái này ngốc bức ý gì đem lão tử người cho giết chết. Bây giờ còn đến cho hắn nói xin lỗi thua thiệt trước hắn còn suy đoán có phải hay không thủ hạ báo cáo tình báo giả tới. Hiện tại hắn là minh bạch chuyện này lại là thật vốn là cũng không có gì lớn không. Các ngươi cổ nổ hạ không để cho ủ dù mạ kỳ nhất tộc cho người khác làm chó cũng được. Không cần phải giết người ta xin lỗi mẹ ngươi tư chất nguyên vốn cũng không lớp 12 thời đại mỹ dục cảm giác mình bị làm đục. Vốn là chủ động tập kích thôn đánh hư hắn mỹ dục cao ốc, rồi sau đó liền cười nhạo mình con mắt tiểu. Bây giờ còn muốn hắn nói xin lỗi kia là tiên thiên thiếu sót người cho rằng là hắn không muốn. Mở to hai mắt xem thế giới sao không có thương lượng mò nẹt khỏe miệng co quắp một trận. Ta đặc biệt sao thật là miệng thiếu, còn tìm nghĩ ngươi cùng được rồi dễ thương lượng. Khá lắm trực tiếp mắng chửi người hảo tiểu tử A, so lão tử còn cương liệt đây hảo tiểu tử A, so lão tử còn cương liệt đây mị dục liền cái này tư chất sao mò nẹt nghĩa chính ngôn từ nhảy đến phía sau trên đài cao. Chỉ cái kia nhắm mắt nam nhân hô. Thân là ảnh, tư chất như thế giới đất là thế nào cho phía dưới người làm gương sáng không trách lao tử trước làm thịt mấy cái rác rưởi đều là miệng đầy phun phân bộ dáng. Đều đặc biệt sao là theo ngươi học đúng không ngươi còn có mặt mũi nói bọn họ lao tử muốn giết ngươi mị dục giận quá. Hai tay nhanh chóng kết ấn đi lên chính là một phát thủy long đâm giết ta cũng không giải phao nước tiểu nhìn một chút ngươi kia đức hạnh mò nẹt khinh thường nhảy ra tránh thoát công kích. Khắc khoác lắp bước. Đem châu bò trả lại cho Ngưu, bởi vì Ngưu cũng muốn sinh hoạt không phải. Thủy độn thủy trùng ba giận không kèm được mị dục càng muốn dùng hành động thực tế biểu đạt chính mình căm phẫn. Hắn phát hiện so nhất số thoại hắn không phải mò nẹt đối thủ. Ai ai, đây chính là ngươi nhẫn thuật thật chẳng ra sao cả. Ta như vậy cùng ngươi nói đi, ta nhị ra ra nhổ một bãi nước miếng đều có thể cho ngươi chết chìm. Mị dục ngươi quả thật rất nước ga phi lôi thần phát động, mò nẹt lần hai còn cái vị trí. Tam đại mỹ dục công kích lần hai hóa thành không công. Không phải ta nói ngươi, ngươi cái này nhẫn thuật cùng đánh giấm không có gì khác biệt, người ta đánh giấm còn có mùi, ngươi cái này nhẫn thuật ngay cả mùi cũng không có. có năng lực chịu chớ mắng người mị dục thẹn quá thành giận kích động một cái kết ấn đều kết sai, làm ra một cổ khác đi tiểu đều tiểu tế lưu mắng chính mình mặt đầy. Ta mắng chửi người sao ta cũng không giống như ngươi như vậy không có tư chất ta, ta chính là hổ cả mò nẹt mặt đầy ngạc nhiên, tiện tay một quyền 337 đánh nát bên cạnh một tòa vô tội vật kiến trúc. Nhìn sông lên mị dục, mò nẹt hít sâu một hơi thu hồi tươi cười. Giải trí thời gian đã qua, hắn không có hy vọng hôm nay có thể làm cái này tất cả mọi người mặt đem tam đại mị dục cho đánh chết, như vậy không thực tế, mò nẹt ý nghĩ rất rõ, làm như thế nào hắn tâm lý nắm chắc. Thông linh chi thuật xẻn rủ quạt tròn xuất hiện ở trong tay, mò nẹt cái chán kim sắc ký hiệu lần hai long lánh. Tiên pháp siêu tư chất 18 ngay cả huy động trong tay quạt tròn, mò nẹt mục tiêu rõ ràng là vụ ẩn thôn vật kiến trúc gia nhập tiên thuật trả cờ giả nhận thuật chính là tiên thuật giờ phút này xẻn rủ mò nẹt trong nháy mắt hóa thân làm có thể thuấn di hoành tạc cơ điên cuồng hành hạ vụ ẩn thôn. Hắn phải đem cái này vụ ẩn cho hủy làm u dù mà kỳ mi tô thọ lễ đều mẹ nó lên a nghĩ mẹ ngươi đây tam đại mỹ dục khuôn mặt đều khí lục, nguyên bản nhắm mắt lại liều mạng mở ra, hét lớn một tiếng sau đó giống như điên tại sẻn rủ mò nẹt sau lưng đuổi theo. Cái này, đều là hắn tâm huyết á cánh bốn. Cả gan cầu hoa nhóm, mỹ dạ bị miệt điệp.